Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thê tử, huynh đệ của trụ tư trưởng quản, để duy trì vự chi phối của hắn. Theo miêu tả trên hình khắc đá, trụ tư là một vị thần coi trọng quyền lực như mạng, đồng thời thường xuyên dùng những thủ đoạn ti tiện để tiêu diệt những thần hoặc người phản đối hắn. Cuối cùng, cả nhân tộc và thú nhân tộc vũ trụ thứ nhất đều không thể chịu đựng được sự chi phối tàn bạo của trụ tư, họ nổi dậy, hai đại chủng tộc chưa từng có tiền lệ dắt tay hợp tác đối kháng trụ tư. Ý đồ lật đổ sự chi phối của thần minh, thật là theo hình tượng trên hình khắc đá, trụ tư cầm trong tay một tấm khiên lớn, bất luận là cường giả siêu cấp nhân tộc hay thú nhân tộc, công phạt của họ đều không thể đột phá phòng ngự của tấm khiên lớn kia. Ngược lại, trụ tư cả người bao quanh lôi đình kinh khủng, mỗi lần ra tay đều có thể mang đi một mảng lớn sinh mệnh. Ngay khi Kiều Du hiếu kỳ thú nhân tộc và nhân tộc rốt cuộc đã chiến thắng trụ tư như thế nào, hình tượng trên hình khắc đá lại biến mất không thấy. Giống như suối Hoàng Tuyền, hình khắc đá ở đây cũng bóng loáng như gương, rõ ràng là bị người cố ý xóa đi. Kiều Du nhíu mày, sau đó tiếp tục đi về phía sâu trong hành lang đá. Đi vài chục bước, hình khắc đá mới xuất hiện trở lại. Lần này trên hình khắc đá, trụ tư không còn vẻ khí phách phấn chấn vừa nãy, ngược lại lộ ra vẻ thất bại, bởi vì tấm khiên lớn trong tay hắn đã bị đánh nát, biến thành tàn phá không chịu nổi. Điều này cũng có nghĩa là, nhân tộc và thú nhân tộc trung quy đã đánh bại vị thần vương vô cùng cường đại này. Ngay sau đó, trên bức hình khắc đá cuối cùng, thi thể trụ tư bị người bỏ vào trong một cỗ quan tài đá. Nội dung hình khắc đá đến đây kết thúc, trái tim Kiều Du đập loạn cuồng cuồng, bất kể là hình khắc đá ở đây, hay hình khắc đá dưới đáy Hoàng Tuyền, đều bị người cố ý xóa đi phần quan trọng nhất. Dường như có hai nhóm người, nhóm người thứ nhất là người lưu lại hình khắc đá, họ muốn kể rõ một số điều cho hậu thế, còn một nhóm người khác thì xóa đi hình khắc đá, nhóm người này muốn ẩn giấu một số bí mật. Kiều Du cảm thấy mình dường như đã lâm vào một vòng xoáy khổng lồ. Sau khi xem xong hình khắc đá, Kiều Du tiếp tục đi về phía trước dọc theo hành lang. Cuối hành lang là một thạch sảnh to lớn, dưới ánh lửa, một cỗ quan tài đá to lớn ánh vào đáy mắt Kiều Du. Trên quan tài đá điêu khắc những phù văn huyền ảo, toát ra một hơi thở man hoang thê lương. Kiều Du đáy lòng giật mình, cái này thạch quan dường như chính là nơi mai táng trụ tư. Một người nam nhân cao lớn tuấn lãng bỗng nhiên từ trong thạch quan ngồi dậy. Khuôn mặt như đao tước búa bổ, lông mày sắc như lợi kiếm, mái tóc kim sắc xóa từ đỉnh đầu xuống, lay động cả tòa dãy núi nguy nga. Kiều Du, ngươi khỏe? Người nam nhân hướng Kiều Du mỉm cười ra hiệu, không hổ là con trai Kiều An Thanh, ngươi và hắn thật giống, ngươi là ai? Cho dù đáy lòng đã có suy đoán, Kiều Du vẫn nhịn không được hỏi. Thần vương, trụ tư. Kiều Du hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt khó nén vẻ kinh hãi, cái tồn tại trong truyền thuyết này, quả nhiên vẫn còn sống. Không cần kinh ngạc như thế, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, thần là bất tử sao? Trụ tư lộ ra nụ cười tự tin, không phải, ta kinh ngạc không phải việc ngươi không chết, mà là ngươi có thể nghiêu bước đến mức này, cái quỷ gì ngươi cũng dám lên, tam ca gặp ngươi chắc chắn phải chịu thua. Kiều Du kinh ngạc thốt lên, trụ tư ngây người, ngay sau đó lại nghe Kiều Du nói, cái kia trụ tư à, mặc dù nhân loại tự do thể hiện XP là tự do, thần minh XP càng tự do hơn, nhưng ta vẫn đề nghị ngươi có thời gian nên đi khám bác sĩ. Trụ tư, hắn mơ hồ cảm thấy, cái tên nhóc trước mắt này dường như không biết cách nói chuyện. Vừa nãy gọi ta đến, cái thanh âm đó là ngươi, ngươi biết phụ thân ta, Kiều An Thanh. Kiều Du truy vấn, trụ tư nghe được chủ đề trở lại đúng hướng, cuối cùng nới lỏng, mở miệng nói, đúng vậy, phụ thân ngươi từ rất lâu trước đã tính được ngươi sẽ có kiếp nạn này. Cũng tính được ngươi sẽ gặp ta, dừng, cha ta tính đi tính lại cũng chỉ mới mấy tuổi. Làm sao có thể là rất lâu trước, người thổi như bước cũng không có bản nháp. Kiều Du giả bộ như không biết gì, cố ý thăm dò tin tức về phụ thân từ miệng trụ tư. Không ngờ trụ tư nghe vậy chỉ cười đầy hứng thú, xem ra phụ thân ngươi đúng là không nói gì cho ngươi biết. Đã như vậy, vậy ta không cần nói nhiều, vẫn nên chờ phụ thân ngươi tự mình nói rõ chân tướng cho ngươi. Ta chỉ cần hoàn thành giao dịch với hắn là được, giao dịch với phụ thân ta. Kiều Du chớp chớp mắt, không tệ, đã ngươi không biết gì, ta cũng không nói nhảm nhiều với ngươi, chờ ngươi gặp lại phụ thân. Tự nhiên sẽ hiểu, tiếp theo, tiếp nhận truyền thừa của ta đi. Hài tử, trụ tư xếp bằng trên quan tài đá, lộ ra một nụ cười ôn hòa, sau đó giơ tay lên, trên tay phóng ra ánh sáng chói mắt. Chờ một chút, ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi, chờ một chút đã. Ánh sáng mãnh liệt khiến Kiều Du không khỏi nhắm mắt lại. Đợi đến khi hắn mở mắt ra, tất cả trước mắt đã thay đổi, trước mắt hắn xuất hiện một cái bệ đá cổ xưa mênh mông. Mà hắn đang đứng ở giữa bệ đá, đúng lúc Kiều Du không biết chuyện gì xảy ra thì, ầm ầm, một đạo kinh lôi nổ vang. Một cỗ chấn động diệt tuyệt tất cả, tịch diệt vạn vật lan ra, khiến thiên địa run rẩy. Một đạo lôi đình khổng lồ đột nhiên xé toạc chân trời, đánh về phía Kiều Du, giống như một con lôi long diệt thế, tràn ngập ý vị tĩnh mịch. Kiều Du tại chỗ liền bị đánh ra đầu tê dại, cho dù là đại thành U Minh La sát thể cũng không ngăn cản được lôi đình kinh khủng này. Hắn há miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, máu tươi vừa lộ ra trong không khí liền bị nhiệt độ cao của lôi đình trực tiếp bốc hơi. Lôi hồ nhảy nhót bao bọc Kiều Du, thậm chí có thể xuyên thấu qua nhục thể nhìn thấy xương cốt của Kiều Du. Đừng dùng bất kỳ lực lượng nào chống cự, dụng tâm cảm thụ lôi đình chi uy, thanh âm của trụ tư trực tiếp vang lên trong đầu Kiều Du. Kiều Du nghe vậy liền cắn chặt răng, hắn bị lôi đình giày vò đến đau nhức không muốn sống. Hiện tại còn muốn hắn không chống cự, dụng tâm cảm thụ, vậy chẳng phải trực tiếp bị đánh thành cho. Một câu thô tục lập tức buột miệng thốt ra, ta cảm thụ mẹ ngươi. Chương 779, một vị phụ thân quyết tâm. Trụ tư nghe vậy khóe miệng co giật, sau đó trong miệng Kiều Du xuất hiện thêm một đoàn lôi cầu bắt đầu toán loạn. Khoang miệng Kiều Du trong nháy mắt bị đốt cháy khét, đau đớn kịch liệt khiến biểu lộ của Kiều Du đều méo mó. Lôi đình tràn ngập một cỗ cảm giác tĩnh mịch khó mà nói rõ. Nhưng loại tĩnh mịch này không giống với minh khí, cảm giác tĩnh mịch của minh khí là kết cục sau khi vạn sự vạn vật trải qua tang thương. Mọi thứ đều bình tĩnh lại, mà lôi đình này giống như muốn phá hủy mọi thứ trên đời này. Không còn gì, đừng dùng nhục thân chống cự, hãy để lôi đình tìm đến chân hồn của ngươi. Chủ tư khẽ quát, lôi đình chi lực tràn vào theo lỗ chân lông toàn thân Kiều Du, trực tiếp tràn ngập toàn thân hắn. Loại cảm giác đau đớn này căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Biểu lộ của Kiều Du trở nên vô cùng dữ tợn, lôi đình chi lực rất nhanh tìm thấy cái kén lớn do thư sinh quỷ ngưng tụ bằng minh khí. Minh khí thuần khiết thật, ngươi quả nhiên đã gặp minh vương sao? Còn có đôi tay này, hẳn là kiệt tác của Ghiu Mặc Tư. Chủ tư thì thào tự nói, sau đó đưa tay chỉ, lôi đình chi lực dọc theo kén lớn minh khí bắt đầu tràn vào. Tính thêm mình, hắn đã thấy ba tôn thần minh lưu lại dấu vết trên người Kiều Du trước mắt. Sau khi kén lớn màu đen được lôi đình chi lực quán chú, dần dần trở nên trong suốt, xuyên thấu qua kén lớn, có thể lờ mờ thấy rõ linh hồn Kiều Du đã tan mất một nửa bên trong. Minh khí của Hades, thêm thần lôi của ta, Kiều An Thanh à Kiều An Thanh, xem ra ngươi thật sự muốn tạo ra một con quái vật. Vậy thì để ta giúp ngươi một tay. Đáy mắt trụ tư lóe lên, sau đó lôi đình chi lực giống như không cần tiền trào ra. Hướng vào bên trong kén lớn, linh hồn Kiều Du bắt đầu tham lam hút hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt này. Hắn khi thì cảm giác mình hóa thân thành minh vương chấp trưởng thế giới người chết, đưa tay ở giữa vô số minh binh minh tướng quét ngang thiên địa. Khi thì cảm giác mình hóa thân thần vương trên cửu thiên, chấp trưởng lôi đình, đại thiên hình phạt, ý thức của hắn điên cuồng chuyển đổi giữa hai nhân vật này. Ký ức dần dần bắt đầu lộn xộn, những ký ức trong đầu từng mơ hồ, linh hồn vỡ vụn ban đầu của hắn được lôi đình chi lực tu bổ, bắt đầu tiếp tục thuế biến hướng phía thần thức, trong minh khí màu đen và lôi đình màu lam, đản sinh ra một vệt kim mang chói mắt, kia là thần thức Kiều Du xuất hiện, đồng thời, cảnh giới của Kiều Du bắt đầu không ngừng tăng lên, học đồ, sơ giai, bán thần giai, ngụy thần giai tầng 1, ngụy thần giai tầng 2, ngụy thần giai tầng 3, mãi cho đến khi đạt ngụy thần giai tầng 3, cảnh giới của hắn mới ngừng lại, lực lượng kinh khủng tràn ngập tứ chi bách hải của Kiều Du. Lật tay giữa, thần lôi và minh khí cùng múa, nhưng trên mặt Kiều Du lại không thấy một chút vui sướng. Ngược lại đầy mờ mịt, ta là ai? Kiều Du nhìn hai tay mình, khuôn mặt tràn đầy mê mang. Lúc này, một bàn tay rộng lớn dịu dàng vuốt ve đầu Kiều Du. Em bé à, thế nào mà ngay cả mình cũng quên mất rồi? Nhìn người nam nhân tóc vàng tuấn lãng trong thạch quan trước mắt, vẻ mê mang trên mặt Kiều Du càng lớn, ta hẳn là có ký ức. Vậy ngươi có thể nói cho ta là ai? Ngươi là con trai thứ 13 của ta. Chủ tư, ta là phụ thân ngươi. Ngốc ạ, chủ tư như một người cha hiền, dịu dàng ôm Kiều Du vào lòng. Phụ thân, Kiều Du thấp giọng nỉ non xưng hô này. Đúng vậy, hôm nay là thời gian ngươi kế thừa lực lượng của phụ thân. Đi theo ta, chủ tư kéo tay Kiều Du, từ trong thạch quan đứng lên, lúc này Kiều Du mới nhìn thấy, từ eo trở xuống của chủ tư, căn bản không có huyết nhục, chỉ còn lại một bộ khung xương kim sắc rực rỡ. Phụ thân, chân của ngươi thế nào? Kiều Du có chút kinh ngạc, lúc còn trẻ không cẩn thận chịu một chút tổn thương nhỏ mà thôi. Không sao, chủ tư lắc lắc tay, mở ra đôi chân xương đi về phía sâu trong thạch sảnh. Cái này còn gọi vết thương nhỏ, phụ thân ngươi thật biết thổi ngưu bước. Kiều Du không khỏi cảm khái, chủ tư dưới chân trượt đi. Rất chút ngã nhào, hắn rất rõ ràng, mình dùng lôi đình chi lực tạm thời đánh tan ký ức của thằng nhóc này. Thằng nhóc này hiện tại chắc chắn đang tỉnh tỉnh mê mê. Trong tình huống tỉnh tỉnh mê mê mà nói chuyện vẫn khiến người ta giận. Chỉ có thể nói thằng nhóc này trời sinh là vậy, vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, trụ tư cũng lười so đo, đi cùng phụ thân nào. Trụ tư khoát tay, lôi đình chi lực tứ ngược, sau đó lôi đình chi lực mạnh mẽ xé nát không gian này. Xuất hiện một đầu không gian thông đạo, sau đó Kiều Du đi theo trụ tư. Bước ra một bước, mới phát hiện mình đến một nơi ở vách núi biên giới. Dưới chân là nham thạch màu nâu đen, xung quanh không ngừng vang lên tiếng gió ô ô. Kiều Du vừa mới bước vào vách núi này, liền không khỏi dâng lên cảm giác tim đập nhanh, sương mù bốc lên dưới đáy vực, thỉnh thoảng có lôi đình lấp lóe, sương mù tối tăm mờ mịt che giấu những đồ vật không ai biết. Phụ thân, đây là đâu? Kiều Du có chút kinh ngạc. Đây là khe nứt ngục sườn núi, lối vào vũ trụ thứ 13 trong truyền thuyết. Chủ tư nhàn nhạt mở miệng, vực sâu dưới đáy này là nơi ngay cả thần minh cũng không thể với tới. Kiều Du nghe vậy không khỏi con ngươi co rụt lại. Vậy chúng ta đến đây làm gì? Đương nhiên là để không ai quấy rầy chúng ta. Chủ tư nhàn nhạt cười, ngay sau đó dùng tay ấn chặt đầu Kiều Du, biểu lộ bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Cùng ta làm giao dịch, để ta làm áo cưới cho con trai ngươi. Ngươi quá xem thường ta. Thần vương này, thần thức kinh khủng của chủ tư đột nhiên xông vào đầu Kiều Du, muốn phá tan ý thức của Kiều Du, cưỡng ép chiếm lấy linh hồn Kiều Du. Ta ở trong lồng giam tam tối này quá lâu. Kiều An Thanh, tiếp theo hãy để con trai ngươi thay ta ở đây. Cảm ơn ngươi đã làm áo cưới cho ta. Kiều Du cảm thấy đầu sắp nổ tung, thần thức vừa ngưng tụ ra cố gắng ngăn cản trụ tư. Nhưng không có tác dụng, sức mạnh thần thức của hắn so với trụ tư chênh lệch quá xa. Đừng sợ, ta chỉ muốn xóa ký ức và ý thức của ngươi thôi. Từ một nghĩa nào đó, ngươi vẫn là ngươi, muốn trách, hãy trách người cha điên rồ của ngươi. Trụ tư trừng lớn mắt, nét mặt tràn đầy chờ mong. Hắn cuối cùng thấy được cơ hội quân lâm thiên hạ một lần nữa. Mượn thân thể Kiều Du, lần nữa thành tựu thần vương. Ngay khi trụ tư tin rằng mình chắc chắn thành công, một vệt ánh sáng xanh trắng nhạt chợt xuất hiện trong đầu Kiều Du. Ánh sáng này ban đầu chỉ là một sợi nhạt, sau đó bỗng nhiên trở nên cường thịnh, đánh tan thần thức của trụ tư, khiến nó vỡ vụn. Ánh sáng đó khiến thần vương trụ tư cũng phải chú ý. Sau đó tạo thành một đóa hoa sen to lớn, bao bọc Kiều Du đã mất ý thức vào trong. Ánh sáng này là đóa sen kia, Kiều An Thanh thế mà tìm được thứ này. Chủ tư khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Kiều An Thanh, nếu ngươi không muốn ta ra ngoài, vậy ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Chủ tư như bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, sau đó xông lên, trực tiếp đẩy Kiều Du xuống khe nứt ngục sườn núi. Sương mù dâng lên nuốt sống thân thể Kiều Du. Tiếng cười càn rỡ của chủ tư truyền lên từ dưới đáy. Ha ha ha, Kiều An Thanh, vực sâu dưới đáy khe nứt ngục này là nơi ngay cả thần minh cũng không thể với tới. Bản tính của ngươi muốn thất bại, ngươi thậm chí không thể thấy thi thể của con trai. Ai? Trên không khe nứt ngục sườn núi, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài sâu kín. Chủ tư, ngươi chỉ là một con lừa, chưa từng làm cha, ngươi đánh giá thấp quyết tâm của một người cha, nơi thần minh không thể với tới, người cha có thể. Chương 780, một mạng đổi một mạng, phòng ngự mà cửu vĩ hắc diễm hồ cho là đáng tự hào. Trước công kích của không hư kiếm thánh, căn bản không đáng nhắc đến, chín cái đuôi to lớn bị chém đứt, biểu lộ của cửu vĩ hắc diễm hồ đều méo mó, nhưng nó vẫn không cho bất cứ ai cản đường trước mặt hắc phượng hoàng. Lão hắc, con chó chết kia, luyện ngục thi vương trong nháy mắt nổi giận, thi khí như rồng, thi khí bàng bạc khuếch tán, hướng về phía không hư kiếm thánh đột nhiên đánh xuống, một bộ thi thể, cũng dám phạm thượng. Không hư kiếm thánh mặt không đổi sắc nghiêng đầu, hai ngón tay vẩy, một vệt kiếm khí sắc bén lóe lên, cả người luyện ngục thi vương bị chặt đứt ngang, nhìn nửa thân dưới bị chặt đứt, luyện ngục thi vương khắp khuôn mặt là biểu lộ khó tin. Hắn biết mình không phải đối thủ của không hư kiếm thánh, nhưng không ngờ rằng, trước mặt không hư kiếm thánh, ngay cả một kích tiện tay của đối phương hắn cũng không thể đỡ. Đối với thi vương từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, đây quả thực là một đả kích chí mạng. Ba con quái vật bất tử không sống, ta có thể coi trọng ngươi, để ngươi làm tọa kỵ cho tôn nhi là vinh hạnh của ngươi, không biết cảm ơn, còn dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại, các ngươi lấy đâu ra dũng khí? Không hư kiếm thánh chắp tay sau lưng, khắp khuôn mặt là ngạo nghễ. Đám người hiện trường không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ khi tận mắt chứng kiến không hư kiếm thánh ra tay, bọn họ mới biết được, cùng là ngụy thần giai, sự chênh lệch thực lực giữa ngụy thần giai đỉnh phong và ngụy thần giai 2-3 tầng lớn đến mức nào. Quả thực là một trời một vực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người ở ngụy thần giai 2-3 tầng, thậm chí không thể đỡ được một kích tiện tay của ngụy thần giai đỉnh phong. Đừng quên, không hư kiếm thánh thật sự là lấy kiếm nổi tiếng, nhưng hiện tại ngay cả kiếm ông ta còn chưa rút ra, đã đả thương nặng hai sinh vật vong linh này. Đừng lãng phí sức lực, chúng ta không thể thắng được. Hắc Phượng Hoàng đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng, không ai so với nàng rõ ràng hơn về sự cường đại của ngụy thần giai đỉnh phong. Đây chính là khoảng cách đáng sợ, chỉ cách thần minh một tuyến, đánh không lại thì không đánh sao? Đáy mắt cửu vĩ hắc diễm hồ có một tia quang mang mà Hắc Phượng Hoàng xưa nay chưa từng thấy. Hoàng Hoàng, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cướp nàng khỏi ta. Có lẽ ngươi cảm thấy ta không chân thành, cảm thấy ta là cóc đẻ đòi ăn thịt thiên nga, dù sao hoa tâm vốn là tiêu chí của hồ ly tinh. Nhưng mà, ta thật hy vọng có thể cùng ngươi có một cái kết quả. Mặc dù ta không biết mình có thể cho ngươi cái gì, nhưng ít nhất, ta có thể hứa với ngươi một điều, ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi, không cho bất luận kẻ nào cướp ngươi khỏi ta. Nhìn vẻ mặt chân thành kia của cửu vĩ hắc diễm hồ, lần đầu tiên Hắc Phượng Hoàng không mở miệng chào phúng hắn. Bây giờ ngươi nói những điều này có ích gì? Hiện thực tàn khốc sẽ không vì ý nguyện của ngươi mà thay đổi, ngươi nói đều rất dễ nghe, rồi sao, ngươi đánh thắng được sao? Cửu vĩ hắc diễm hồ, ngươi đã mất đi chín cái đuôi, bỗng nhiên nở một nụ cười, đáy mắt bùng lên đấu trí. đánh không lại, nhưng chỉ cần ta còn sống, cái lão bức đăng này đừng hòng mang nàng đi. Đuôi cáo Hắc Viêm, cửu vĩ Hắc Diễm Hồ há miệng phun ra, Hắc Viêm mãnh liệt hóa thành màn trời, hướng về phía Không Hư Kiếm Thánh mà cuốn tới. Đáng tiếc, nhất kích này dù thanh thế to lớn, cũng chẳng khác gì châu chấu đá xe. Không Hư Kiếm Thánh vẫn không rút kiếm, chỉ nhấc tay quét qua, Hắc Viêm liền bị chém làm hai nửa. Đối mặt với kiếm khí vung ra từ đầu ngón tay của Không Hư Kiếm Thánh, công kích của cửu vĩ Hắc Diễm Hồ căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Phượng lửa kích thiên, ngay lúc này, Phượng Hoàng lửa tím yêu dị xuất hiện, nương theo cuồng phong hừng hực thiêu đốt, trực tiếp đốt cháy kiếm khí của Không Hư Kiếm Thánh, cứu cửu vĩ Hắc Diễm Hồ. Hắc hắc, Hoàng Hoàng, ngươi quả nhiên vẫn quan tâm ta. Cửu vĩ Hắc Diễm Hồ cười ngây ngô, ngậm miệng, Hắc Phượng Hoàng mặt đen lại quát, ta mặc kệ, ngươi cứu ta là trong lòng có ta, đợi việc này kết thúc, ngươi phải gả cho ta. Thanh âm cửu vĩ Hắc Diễm Hồ líu lo rồi im bặt. Một cái đầu hồ ly to lớn rơi xuống đất, đôi mắt tràn ngập vẻ khó tin. Hừ, một lần rồi hai lần, lại ba lần ngăn cản lão phu. Các ngươi tưởng lão phu dễ khi dễ sao? Không Hư Kiếm Thánh hừ lạnh, lão hắc, luyện ngục thi vương chỉ còn lại nửa thân thể phát ra một tiếng gào thét. Thân thể Hắc Phượng Hoàng run rẩy, lúc này, huyết sắc sương mù bao phủ Phong Lôi Vân Đài trong nháy mắt tiêu tán. Kiều Du mang theo nụ cười đi ra từ Phong Lôi Vân Đài. Vừa lúc nhìn thấy cảnh này, nụ cười của hắn ngưng kết trên mặt, thối hồ ly, ngươi đừng dọa ta, ngươi nhất định không sao, đúng không? Hắc Phượng Hoàng có chút hoảng sợ nâng đầu cửu vĩ Hắc Diễm Hồ còn sót lại. Hắc hắc, ngươi xem, ngươi chủ động ôm ta, ngươi quan tâm ta, trong lòng ngươi quả nhiên có ta. Thanh âm cửu vĩ Hắc Diễm Hồ vô cùng suy yếu, đến lúc nào rồi ngươi còn nói cái này, đầu óc ngươi có bệnh à? Hắc Phượng Hoàng tức giận, đúng vậy, có bệnh, bệnh tương tư, ngươi có thuốc không? Cửu vĩ Hắc Diễm Hồ khó khăn nhếch miệng, Hoàng Hoàng, quên ta đi, ngàn vạn tuyệt đối đừng vì ta thủ tiết, ngươi đừng có dở trò đùa này. Đầu Hắc Phượng Hoàng oanh tạc, cảm giác trời đất quay cuồng. Kiều Du vọt tới, dùng thần thức giả soát toàn thân cửu vĩ Hắc Diễm Hồ. Rồi tuyệt vọng, cửu vĩ Hắc Diễm Hồ vốn là vong linh sinh vật, kiếm của Không Hư Kiếm Thánh đã dập tắt mọi sinh cơ của hắn. Cửu vĩ Hắc Diễm Hồ không cứu được, đầu và thân thể cửu vĩ Hắc Diễm Hồ bắt đầu tan biến trong tinh không. Hắc Phượng Hoàng phát ra tiếng gáy phượng sắc nhọn, rồi xoay người muốn liều mạng với Không Hư Kiếm Thánh, nhưng ngay sau đó, nàng không cử động được nữa. Kiều Du đã thu nàng vào vong linh không gian, cùng với luyện ngục thi vương chỉ còn lại nửa thân thể. Ở một bên, La Thiên Tình và những người khác cũng kể cho Trường Dạ lão quái nghe về những chuyện xảy ra ở Phong Lôi Vân Đài, khi nghe Kiều Du một mình tàn sát bát đại thiên kiêu thú nhân tộc. Cầm đầu là tiểu thú thần, ánh mắt mọi người nhìn Kiều Du thay đổi, nhiều siêu cấp cường giả nhân tộc chú ý tới cảnh giới của Kiều Du. Ngụy thần giai ba tầng, có yêu nghiệt như vậy, đây là hy vọng chấn hưng của nhân tộc ta. Trường Dạ lão quái và những đại năng khác nhìn Kiều Du, đáy mắt tinh quang lấp lánh, so với những điều La Thiên Tình nói, họ quan tâm hơn đến chuyện liên quan đến thần vương. Không Hư Kiếm Thánh cũng đánh giá Kiều Du, trong mắt tràn đầy sự tán dương của tiền bối nhìn thấy vãn bối ưu tú. Không tệ, thế hệ mới của nhân tộc ta lại có thiên tài như ngươi. Thật là may mắn cho nhân tộc ta, vừa rồi Phượng Hoàng kia là pet của ngươi à? Đã là pet có chủ, vậy ta không tiện cưỡng đoạt. Không Hư Kiếm Thánh lật tay, một thanh trường kiếm đen nhánh như mực xuất hiện, phía trên dũng động một cỗ kiếm ý huyền ảo đến cực điểm, khiến nhiều kiếm tu nhìn thẳng. Kiếm tốt, nói nhảm, kiếm của Không Hư Kiếm Thánh có thể yếu sao? Không Hư Kiếm Thánh đây là có ý gì? Có thể là muốn tặng thanh kiếm kia cho Kiều Du, tặng cho hắn cũng không có gì đáng trách, loại tiên kiêu này chỉ cần không chết yểu, tương lai nhất định không kém gì Không Hư Kiếm Thánh, sớm giao hảo cũng không vấn đề gì. Nghe tiếng nghị luận, Không Hư Kiếm Thánh nở một nụ cười nắm chắc đại cục. Kiếm này tên Mặc Kiếm, là bội kiếm ta dùng khi còn trẻ, phía trên có một tia Không Hư Kiếm ý ta để lại. Ta dùng kiếm này đổi lấy con Phượng Hoàng pet của ngươi. Thế nào, thuận tiện coi như bồi tội vì không cẩn thận đánh chết con hồ ly pet của ngươi. Trong mắt Không Hư Kiếm Thánh, mình là ngụy thần giai đỉnh phong, sẵn lòng xin lỗi một vãn bối vì một con súc sinh. Người này chắc chắn phải cảm ơn. Hơn nữa, lấy Mặc Kiếm đổi lấy một con ngụy thần giai pet, hắn không hề ức hiếp đối phương. Quả nhiên, vừa dứt lời, ánh mắt mọi người nhìn Kiều Du lộ vẻ hâm mộ. Mặc Kiếm mạnh là một chuyện, chủ yếu là phía trên có kiếm ý Không Hư Kiếm Thánh để lại. Đó là kiếm ý của cường giả ngụy thần giai đỉnh phong. Một khi cảm ngộ được gì đó, cả đời được lợi vô tận, so với điều đó, một con pet có là gì? Khuôn mặt Kiều Du lộ ra nụ cười hiền lành như dự đoán của Không Hư Kiếm Thánh. Nhưng lời nói lại khiến mọi người kinh ngạc, Không Hư Kiếm Thánh quá khách khí rồi, giao dịch và bồi tội đều không cần, ta không dám nhận, ta là người giảng đạo lý, một mạng đổi một mạng là được. Chương 781, rộng lượng một chút, ngươi thấy thế nào, một mạng đổi một mạng? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhìn Kiều Du đờ đẫn, toàn trường im lặng, không ai dám mở miệng. La Càng Bác, cháu trai Không Hư Kiếm Thánh, đứng ra đầu tiên, hắn chưa bao giờ thấy ai dám chống đối ra ra mình. Liền trách cứ, ngươi là ai mà dám nói những lời này với ông nội ta? Mặt Không Hư Kiếm Thánh không đổi sắc, phảng phất là núi lửa bị đè nén lâu sắp phun trào. Tiểu Bằng Hữu, ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn ta đổi mạng cho một con pet, một con súc sinh? La Thiên Tình giật mình, là đệ tử thân truyền của Không Hư Kiếm Thánh, hắn hiểu rõ, biểu hiện này là Không Hư Kiếm Thánh động chân nộ, lửa giận ngụy thần đỉnh phong, không ai chịu nổi. Hắn vội vàng kéo Kiều Du khuyên nhủ, Kiều Du, ta hiểu ngươi tức giận, nhưng gia sư không biết con hồ ly là pet của ngươi. Ngươi không biết không có tội, ngươi bình tĩnh lại đi. Hơn nữa, vì một con pet mà đắc tội gia sư thì không đáng. Danh hào gia sư là Không Hư Kiếm Thánh, là kim tự tháp đỉnh tiêm cường giả của vũ trụ này. Kiều Du không hề thay đổi sắc mặt, những cường giả nhân tộc khác cũng nhao nhao an ủi Kiều Du. Một bên là siêu cấp đại năng nhân tộc, một bên là siêu cấp thiên tài sắp quật khởi của nhân tộc. Nếu hai người đối đầu, tổn thất sẽ là của nhân tộc. Kiều Du tiểu hữu, hay là thế này, ta tìm cho ngươi một con pet khác, đảm bảo mạnh hơn con hồ ly của ngươi. Trường Dạ lão quái cam kết. Đúng vậy, Kiều Du tiểu hữu, nén bi thương đi, dù sao Không Hư Kiếm Thánh không cố ý, ta làm chủ, để hắn bồi lễ xin lỗi ngươi. Thế nào? Huyết Hà lão tổ cũng lên tiếng. Kiều Du, bỏ đi thôi, lỡ Không Hư Kiếm Thánh nổi giận thì phiền phức. Doãn Duệ Đạt cũng vội vàng khuyên giải, vì một con súc sinh mà thôi, dám cùng Không Hư Kiếm Thánh giằng co, có lẽ đây là ngé con không sợ hổ. Theo ta thấy, Không Hư Kiếm Thánh nên dạy dỗ hắn, cho hắn biết ngoài trời còn có trời, quá cứng thì dễ gãy, coi trời bằng vung thì thiệt thòi lớn. Nhưng tiểu tử này hữu tình có nghĩa, vì một con súc sinh mà dám làm đến nước này, đúng là nam nhân, vớ vẩn, ta thấy hắn muốn vớt vát chỗ tốt từ cái chết của con pet kia thôi. Không thấy Không Hư Kiếm Thánh mang mặc kiếm ra rồi à? Những cường giả nhân tộc khác khe khẽ nói nhỏ. Kiều Du ngẩng đầu cười, đa tạ các vị hảo ý, nhưng ta không phải đang thương lượng với các ngươi, ta đang trình bày quyết định của ta, ta muốn lão già này một mạng đền một mạng. Lời vừa dứt, toàn trường im bặt, tĩnh mịch lan tràn trong đám đông, có người kinh ngạc, có người trào phúng. Không ai nghĩ rằng lại có người ngu đến mức muốn cùng Không Hư Kiếm Thánh sống chết. Kiều Du, ta coi ngươi là hậu bối, không muốn so đo, ngươi đừng được nước lấn tới. Ánh mắt Không Hư Kiếm Thánh lóe lên hàn quang, mấy đại năng nhân tộc vừa đứng về phía Kiều Du lúc này cũng bất mãn. Kiều Du tiểu hữu, đừng làm loạn, chỉ là một con pet, huống hồ Không Hư Kiếm Thánh không cố ý, sao có thể bắt Không Hư Kiếm Thánh đền mạng? Huyết Hà lão tổ trách mắng. Đúng vậy, Kiều Du tiểu hữu, làm người không nên quá nhỏ nhen, rộng lượng một chút có thể đi xa hơn. Chuyện này bỏ qua đi, ngươi thấy thế nào? Trường Dạ lão quái cũng hít một hơi. Kiều Du lại cười, cười càng tươi hơn. Các vị nói có lý, tiểu tử thụ giáo, là tiểu tử trước đó cố chấp. Không Hư Kiếm Thánh, ta xin lỗi ngài, thật xin lỗi. Không sao, biết sai sửa đổi là tốt. Sắc mặt Không Hư Kiếm Thánh lúc này mới dễ nhìn hơn. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên sau lưng hắn. Không Hư Kiếm Thánh quay đầu lại, thấy La Càng Bác, cháu trai yêu quý nhất, bốc cháy ngọn lửa đen tối. Ra ra, ra ra cứu con. La Càng Bác phát ra tiếng kêu xé tâm, đau đớn thiêu đốt khiến hắn không thể chịu đựng. Minh giới chi hỏa, Không Hư Kiếm Thánh giật mình, rồi phản ứng lại, bác nhi chờ, ra ra cứu con. Minh giới chi hỏa một khi bám vào vật thể nào, không đốt thành tro tàn thì không dập tắt. Bây giờ, hắn chỉ có thể gọt bỏ huyết nhục La Càng Bác, bảo toàn mạng sống trước đã. Nhưng khi Không Hư Kiếm Thánh muốn động thủ, minh hỏa đang cháy chậm bỗng bùng lên, đốt La Càng Bác thành tro bụi. Không Hư Kiếm Thánh sững sờ, thân thể run rẩy, hắn nắm chặt tay, trên cổ nổi gân xanh. Ai làm? Không Hư Kiếm Thánh gào thét, kiếm ý ngút trời, trong mắt tràn đầy hàn ý và sát cơ. Mọi người thấy vậy hoảng sợ lùi lại. Kiều Du cũng trắng bệch, run rẩy môi, vẻ mặt không biết làm sao. Ta không cố ý, ta mới nắm giữ minh hỏa, dùng chưa quen. Vừa cúi người không biết vì sao một đoàn minh hỏa tự bay ra, ta thật không cố ý. Kiều Du sắp khóc như đứa trẻ làm hỏng tivi. Mọi người nhìn Kiều Du, ánh mắt thay đổi. Tiểu tử này dám giết cháu trai Không Hư Kiếm Thánh, xem ra tù này không thể hóa giải. Vì một con súc sinh, ngươi dám giết tôn nhi ta? Không Hư Kiếm Thánh giận đến râu tóc dựng ngược. Vừa rồi Kiều Du thành khẩn xin lỗi, không ai ngờ hắn lại đột nhiên ra tay với La Càng Bác. Ngay cả Không Hư Kiếm Thánh cũng không phòng bị, hôm nay mặc kệ ngươi là ai, ta cũng phải giết ngươi. Bang một tiếng, Không Hư Kiếm Thánh rút trường kiếm ra khỏi vỏ, tất cả kiếm tu ở đây cũng bắt đầu vù vù kiếm lên. Đó là bọn hắn đang biểu đạt sự thần phục đối với kiếm vương. Trường Dạ lão quái cùng Huyết Hà lão tổ bọn hắn không ai mở miệng nói gì thêm. Giết cháu trai ruột của Không Hư Kiếm Thánh, bất luận thế nào Không Hư Kiếm Thánh cũng không thể bỏ qua Kiều Du. Cầu đậu bao tài, Kiều Du vội vàng kêu Không Hư Kiếm Thánh dừng lại. Không phải chứ lão thiết, các ngươi những người này sao lại song tiêu thế hả? Không Hư Kiếm Thánh giết một đầu súc sinh, ta muốn giết hắn, các ngươi nói ta vô lý thủ nháo. Ta không cẩn thận giết chết súc sinh của hắn, hắn muốn giết ta, các ngươi lại không lên tiếng. Song tiêu để các ngươi chơi rõ ràng quá. Nói xong, Kiều Du chỉ vào Trường Dạ lão quái, đối với Không Hư Kiếm Thánh nói, vừa nãy cái lão bức đăng kia nói, làm người làm việc, lòng dạ không nên quá nhỏ hẹp, rộng lượng một chút có thể đi được xa hơn, chuyện này không ngại cứ như vậy bỏ qua, Ngươi thấy thế nào? Chương 782, Thần Vương chi lực, tịch diệt thần lôi, Không Hư kiếm thánh ngây người. Ngươi giết cháu trai ta, nói cháu ta là súc sinh, còn bảo ta rộng lượng bỏ qua. Trường Dạ lão quái sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Từ khi hắn bước vào Ngụy Thần đỉnh phong chi cảnh, chưa từng có ai dám xưng hô hắn là lão bức đăng cả. Nói bậy bạ, một con pet sao có thể so sánh với tôn nhi của Không Hư kiếm thánh. Ngươi đây rõ ràng là đang cố cãi lý. Trường Dạ lão quái vội vàng giải thích. Kiều Du nghe vậy liền khinh khỉnh. Tốt thôi, cái lão già ba ba mang nước tiểu 80 cân kia. Cũng đừng bá bá nữa, ta nhìn thấy ngươi là thấy phiền rồi. Ngươi nếu không có việc gì thì mau về nhà thăm nom đi. Giữa ngươi bị áo giáp dũng sĩ treo trên cây kìa, không phải nói giữa ngươi là dị năng thú sao, ngươi còn đặt cái này bá bá cái gì? Mặc dù không hiểu Kiều Du đang mắng gì, nhưng ngữ khí của Kiều Du vẫn khiến Trường Dạ lão quái sắc mặt tối sầm trong nháy mắt. Kiều Du ghét nhất loại người không có việc gì liền khuyên người khác rộng lượng. Loại người này, đau mà rơi xuống trên thân hắn, hắn còn hẹp hòi hơn ai hết, Không Hư kiếm thánh trước mắt chẳng phải là minh chứng tốt nhất sao? Trường Dạ lão quái, Huyết Hà lão tổ, ta muốn giết tiểu tử này, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Không Hư kiếm thánh lạnh giọng mở miệng, không có ý kiến, nhưng nhớ kỹ giữ lại cho hắn một mạng, thẩm vấn chuyện trong Phong Lôi Vân Đài, La Thiên Tình vừa nói tiểu tử này từng biến mất một thời gian, sau khi trở về liền từ người bình thường biến thành ngụy thần giai. Trong đó tất nhiên có chuyện ẩn giấu. Trường Dạ lão quái lắc đầu, Kiều Du này mặc dù thiên phú vô song, nhưng làm người quá bất thường, vì một con pet mà giết tôn nhi của Không Hư kiếm thánh. Bây giờ dù hắn muốn bảo đảm Kiều Du, cũng không bảo vệ nổi nữa rồi. Cách đó không xa, thú nhân tộc khoanh tay đứng nhìn trò hay. Kỳ Lân thú thần, chúng ta cứ đứng nhìn sao? Tai mèo mị nương dò hỏi. Không vội, cứ chờ xem đã, xem bọn nhân tộc chó cắn chó trước. Kỳ Lân thú thần trầm mặt mở miệng. Thú nhân tộc của hắn 10 thiên kiêu chết hết trên Phong Lôi Vân Đài, trong đó còn có tiểu thú thần đệ tử đắc ý của hắn. Đứng nhìn sao? Làm sao có thể? Tiểu tử, hôm nay dù Thiên Vương lão tử tới cũng cứu không được ngươi. Không Hư kiếm thánh quát khẽ một tiếng, lập tức động thủ. Thao thiên kiếm ý tràn ra, bất kỳ ai cảm nhận được luồng kiếm ý này đều cảm thấy vô tận trống rỗng. Không khỏi tự hỏi lòng mình, ngươi đã từng rơi nước mắt chưa? Ngươi cảm thấy ngươi còn sống, đối với thế giới này có ý nghĩa không? Thế giới này có ai thích ngươi không? Có ai yêu ngươi đến mức bằng lòng vì ngươi không tiếc tất cả? Dù là sinh mệnh không? Trống rỗng, vô tận trống rỗng, mang theo luồng Không Hư kiếm ý kinh khủng này, Không Hư kiếm thánh đột nhiên chém kiếm về phía Kiều Du. Nhưng nhát kiếm này, trong mắt Kiều Du, lại trở nên vô cùng chậm chạp. Kiều Du hiểu rằng, đây là thần thức của hắn đề cao năng lực cảm giác. Ánh mắt lam kim sắc lóe lên, phối hợp với quỷ đồng toàn bộ biết nhìn rõ, nhát kiếm này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Kiều Du. Hắn lách mình né tránh, Không Hư kiếm thánh chỉ chém trúng tàn ảnh của Kiều Du. Tốc độ thật nhanh, hắn giỏi nhất chắc chắn là tốc độ, chỉ có vậy mới giải thích được vì sao hắn né tránh được nhát kiếm này của Không Hư kiếm thánh. Hắn mới bao nhiêu tuổi, đã có thể né tránh nhát kiếm nén giận của Không Hư kiếm thánh. Đủ để khinh thường quần hùng, bỏ qua những thứ khác. Thực lực của Kiều Du đúng là độc chiếm ngao đầu của thế hệ trẻ. Sinh cùng thời đại với hắn, là bi ai của người trẻ tuổi. Đám người nhao nhao kinh hô, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ và mấy người kia đối mặt với Không Hư kiếm thánh chưa rút kiếm còn bị đánh tan. Như gà đất chó cảnh, bây giờ Không Hư kiếm thánh đã rút kiếm, lại chưa thể làm bị thương Kiều Du, có thể thấy rõ sự chênh lệch. Tránh, ta xem ngươi trốn đi đâu. Không Hư kiếm thánh cũng có chút mất kiên nhẫn, Không Hư tiên linh trảm. Không Hư kiếm thánh nâng trường kiếm, ngưng tụ vô tận kiếm ảnh phía sau lưng, hướng phía Kiều Du cấp tốc đánh tới. Nhát kiếm này phong tỏa tất cả vị trí của Kiều Du, sắc mặt hắn cũng trở nên ngưng trọng. Ngụy thần giai đỉnh phong cường giả quả nhiên đáng sợ. Trúc Long Yển Nguyệt đao xuất hiện trong tay Kiều Du, hắn vung vẩy hóa giải từng kiếm ảnh đánh tới. Không Hư kiếm thánh đã sớm nắm bắt được sơ hở, mặt không đổi sắc đi tới trước mặt Kiều Du. Thật nhanh, Kiều Du giật mình, mắt thấy sắp bị Không Hư kiếm thánh chém thành hai nửa, hắn không dám giữ lại. Tịch diệt thần lôi lập tức bùng nổ, ầm ầm, liên tiếp lôi quang tối tăm xen lẫn lôi hồ màu trắng bạc đột nhiên đánh về phía Không Hư kiếm thánh. Mơ hồ, vô số sao trời tịch diệt biến mất, dị tướng hiển hóa, khiến người rung động. Đây là loại lôi đình gì? Không Hư kiếm thánh lần đầu thất thố, sắc mặt cuồng biến, vì hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng từ lôi đình này. Rốt cuộc là thần vật gì mới có thể khiến một ngụy thần giai tầng 3 uy hiếp được một ngụy thần giai đỉnh phong? Dù Kiều Du thi triển minh giới chỉ hỏa, Không Hư kiếm thánh dù kinh ngạc cũng chưa đến mức thất thố, dù minh hỏa mạnh hơn cũng phải đánh trúng người mới được. Cảnh giới hai người chênh lệch nhiều, hắn không tin Kiều Du có thể dùng minh hỏa đánh trúng mình. Nhưng lôi đình này cách không đã khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh. Không Hư kiếm thánh không dám để tịch diệt thần lôi rơi vào người, đột nhiên chém ra một kiếm, chia đôi lôi đình chi lực đánh về phía Kiều Du. Lôi hồ màu trắng bạc chạy dọc thân kiếm, đánh trúng ngực Không Hư kiếm thánh, khiến hắn nổ tung. Khóe miệng Không Hư kiếm thánh tràn ra tia máu tươi, đáy mắt kinh hãi. Nếu Kiều Du cũng là ngụy thần đỉnh phong, Tịch Diệt Thần Lôi xuất hiện có thể đã miểu sát Không Hư Kiếm Thánh, không cho hắn cơ hội giãy giụa. Tất cả mọi người ở đây, dù là thú nhân tộc hay nhân tộc, đều trợn mắt nhìn Không Hư Kiếm Thánh thế mà bị thương, dù chỉ là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng chiến lực, vẫn đủ khiến người chấn kinh. Ngụy Thần giai tầng 3, thế mà làm bị thương Ngụy Thần đỉnh phong, thế giới này điên rồi hay chúng ta điên rồi? Đám người khó tin, màn trước mắt quá kinh thế hãi tục, Trường Dạ lão quái và Huyết Hà lão tổ đáy mắt lộ vẻ cuồng nhiệt. Kỳ Lân thú thần và đồng bọn sắc mặt khó coi, bọn hắn nhận ra, không sai, Tịch Diệt Thần Lôi, đó là lôi đình chi lực của Thần Vương trụ tư. Kiều Du này quả nhiên có được lực lượng của Thần Vương trụ tư. Bọn hắn luôn cho rằng thú nhân kích hoạt Phong Lôi Vân Đài, ai ngờ người tộc lại có được Thần Vương chi lực. Giá trị của Kiều Du tăng vọt trong mắt bọn hắn, một siêu cấp thiên tài khiến người động lòng, nhưng so với một Ngụy Thần giai đỉnh phong vẫn có chút chênh lệch, nhưng một siêu cấp thiên tài nắm giữ Thần Vương chi lực thì khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trường Dạ lão quái và Huyết Hà lão tổ nhìn nhau, quyết định, bất luận thế nào cũng không thể để Không Hư Kiếm Thánh giết Kiều Du, càng không thể để thú nhân tộc mang Kiều Du đi. Về phần Kiều Du có thể đánh bại Không Hư Kiếm Thánh, ý nghĩ này bị bọn hắn bác bỏ. Tịch Diệt Thần Lôi mạnh hơn, cũng phải xem ai trưởng khống. Một Ngụy Thần giai tầng 3, chỉ dựa vào Tịch Diệt Thần Lôi không thể chiến thắng Ngụy Thần đỉnh phong. Kiều Du có thể kích thương Không Hư Kiếm Thánh chỉ là thừa dịp hắn không phòng bị mà thôi. Không Hư Kiếm Thánh, lôi đỉnh đó là Tịch Diệt Thần Lôi chi lực, ngươi cẩn thận, Trường Dạ lão quái nhắc nhở. Tịch Diệt Thần Lôi, Thần Vương lôi đỉnh chi lực. Không Hư Kiếm Thánh hít vào ngụm khí lạnh, sau đó kiếm mắt trở nên lạnh lẽo. Khó trách, tiểu tử, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Không Hư Kiếm Thánh ngẩng đầu, Kiều Du đã ở trên đỉnh đầu hắn, cầm Trúc Long Yển Nguyệt đao chém xuống. Chương 783, một kích phân thắng thua. Một đao chém xuống, không thấy máu tươi, Không Hư Kiếm Thánh thậm chí không động đậy, hóa ra Không Hư Kiếm Thánh đã vác trường kiếm sau lưng. Đỡ được đao của Kiều Du, không ngờ ngươi có được lực lượng của Thần Vương. Không Hư Kiếm Thánh lạnh giọng, nhưng nếu ngươi nghĩ có thể khiêu chiến ta bằng thứ đó, ngươi lầm to rồi, ngươi quá coi thường Ngụy Thần giai đỉnh phong. Không Hư Kiếm Thánh quát khẽ, một kiếm đánh Kiều Du văng ra, ngay sau đó, một kiếm ảnh kinh khủng ngưng tụ, thẳng đến tim Kiều Du. Kiều Du vội mở U Minh La sát thể, ngưng tụ quỷ khí áo giáp đỡ nhát kiếm này, nhưng quỷ khí áo giáp phòng ngự trước kiếm ảnh của Không Hư Kiếm Thánh vẫn không đủ, bị đâm nát, may không để kiếm ảnh làm bị thương yếu hại, vô số kiếm ảnh ngưng tụ, đâm về phía Kiều Du. Kiều Du như đang đối mặt với ngàn quân vạn mã vây công, nguy hiểm liên tục, Không Hư Kiếm trận, vô số kiếm quang lấp lóe, Kiều Du né tránh, hóa giải, mạng treo trên sợi tóc. Tịch Diệt Thần Lôi, phun, Kiều Du bất đắc dĩ dùng lại Tịch Diệt Thần Lôi, phá hủy kiếm ảnh xung quanh. Không Hư Kiếm Thánh đã tìm đúng thời cơ, tới đỉnh đầu Kiều Du, chém xuống. Kiều Du nâng Trúc Long Yển Nguyệt đao lên đỡ, vẫn bị đánh lộn nhau, vô số kiếm ảnh hợp làm một, ngưng tụ thành kiếm ảnh siêu cấp, đâm tới. Kiều Du móc ra Hoàng Tuyền Pháp Trượng, Khô Lâu Triệu Hoán Thuật, vong linh đổi chỗ, Kiều Du biến mất, thay vào đó là khô lâu nhỏ. Khô lâu nhỏ không chống cự được kiếm, hóa thành tro bụi. Không Hư Kiếm Thánh đuổi tới, kiếm thẳng cổ Kiều Du, mắt Kiều Du lam kim sắc sáng lên, minh giới chi hỏa ụ hóa bản, một đám minh hỏa tối tăm đánh tới, bước Không Hư Kiếm Thánh lui, thần chi đánh cắp, quỷ điểm huyễn điểm, mắt lam kim sắc lóe lên, Kiều Du thả huyễn thuật, Không Hư Kiếm Thánh thấy gió mát thổi tới, cảnh vật biến đổi, biết mình trúng huyễn thuật. Huyễn thuật, vô dụng, Không Hư Kiếm Thánh quát, kiếm ý ngút trời, thoát khỏi huyễn cảnh, Kiều Du đã tích Tịch Diệt Thần Lôi, chuẩn bị giao chiến. Sắc mặt Không Hư Kiếm Thánh biến đổi, may Không Hư Kiếm Ý có thể bài trừ ảo cảnh, nếu không sẽ bị thương nặng. Hắn vội đưa kiếm trước ngực, chặn lại nhát kiếm, nhưng vẫn bị Tịch Diệt Thần Lôi đánh thổ huyết lùi gấp. Kiều Du quá mạnh, lực lượng không giống Ngụy Thần giai tầng 3, ngang ngửa Ngụy Thần đỉnh phong. Đám người chết lặng, Ngụy Thần giai tầng 3, đánh ngang ngửa với Ngụy Thần đỉnh phong rút kiếm Không Hư Kiếm Thánh. Còn hai lần kích thương hắn, quái vật gì vậy, có ai lấy Ngụy Thần giai tầng 3 lực chiến Ngụy Thần đỉnh phong không? Dù sự thật trước mắt, nhiều người vẫn khó tin, cảnh tượng này quá kinh thế hãi tục, Không Hư Kiếm Thánh đầy vẻ khó tin, hắn bị người Ngụy Thần giai tầng 3 bước đến mức này. Thật không thể tin được, hắn cảm thấy, dù giao đấu với cường giả cùng giai cũng chỉ đến thế. Không Hư Kiếm Thánh, đánh mãi thế này không có kết quả, lãng phí thời gian, chỉ bằng một kích phân thắng thua. Thế nào, Kiều Du đề nghị, một kích phân thắng thua. Mặt Không Hư Kiếm Thánh đỏ lên, hắn là một kiếm tu, công phạt tự nhiên là sở trường của hắn nhất, mà trước mắt, cái tiểu tử này lại dám nói muốn cùng hắn nhất kích phân thắng thua. Điều này chẳng phải là một loại sỉ nhục đối với hắn sao? Đúng vậy, chính là hạng nhất kích, chúng ta đều phải dốc cạn toàn lực, đừng có mảy may giữ lại, sử xuất chiêu mạnh nhất, nhất kích phân thắng thua. Kiều Du vẻ mặt chân thành gật đầu, thằng nhãi danh cuồng vọng. Không Hư Kiếm Thánh tức đến nổ phổi, tốt, tốt, tốt, nhất kích phân thắng thua đúng không? Ta nhất định phải để ngươi hối hận. Không Hư Kiếm Thánh không nói hai lời, trực tiếp nâng trường kiếm quá đỉnh đầu, vô tận kiếm ý bắt đầu hướng chuôi kiếm ngưng tụ, khiến thanh kiếm bừng lên quang mang bất hủ. Cuối cùng, quang mang kia dần dần bị trường kiếm hấp thu, cả thanh kiếm trở lại vẻ ngoài đơn sơ, biến thành tầm thường không có gì lạ. Thế nhưng, giờ phút này, bất luận là Huyết Hà lão tổ, Trường Dạ lão quái hay Kỳ Lân thú thần, sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng, đáy lòng không khỏi sinh ra một cỗ hàn ý, mỗi người đều kinh hãi run rẩy. Cùng là Ngụy Thần giai đỉnh phong cường giả, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra, một kiếm này của Không Hư Kiếm Thánh chính là kiếm tu chí cao cảnh giới. Trở lại Pháp Quy Chân, một kiếm này, cho dù là bọn hắn muốn không hao tổn một sợi lông mà tiếp được, cũng là điều tuyệt đối không thể. Bọn hắn có lẽ có thể chiến thắng Không Hư Kiếm Thánh, nhưng đối mặt một kiếm cái thế vô song như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ bị thương. Sát na tiếp theo, Không Hư Kiếm Thánh đột nhiên mở mắt, chém một kiếm về phía đầu Kiều Du. Một kiếm này nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng lại sắc bén tới cực hạn, ngưng tụ sở hữu kiếm ý và sát cơ của Không Hư Kiếm Thánh, đủ để chém xuống chư thiên tinh tú. Một sợi, lại một sợi Không Hư Kiếm ý nương theo kiếm này bay ra, vô cùng lóa mắt, quấn quanh kiếm ảnh. Một kiếm này phảng phất rạch ra toàn bộ tinh không, mở ra một ngân hà mới, khiến tất cả mọi người phải ghé mắt. Không Hư Kiếm ý, tinh hà chém chết, thật đáng sợ, Kỳ Lân thú thần lớn tiếng nói, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Kiều Du, bọn hắn muốn biết Kiều Du sẽ ứng phó kiếm tuyệt thế vô song này thế nào. Chỉ thấy Kiều Du năm ngón tay chậm rãi khép lại, trên nắm tay toát ra hắc quang đủ để thôn phệ tất cả, dường như toàn bộ ác quỷ địa ngục đều ngưng tụ vào một quyền này. U Minh Khai Thiên Quyền, Kiều Du đột nhiên tung một quyền, vô tận quỷ khí chút xuống, đánh về phía kiếm ảnh. Ở đây không ít người tái mặt, cái loại sát phạt thế công kinh khủng kia, dù chỉ bị lướt qua một chút, bọn hắn cũng sẽ lập tức tan thành cho bụi. Còn Trường Dạ lão quái thì lắc đầu, nhãn lực của bọn hắn tự nhiên không phải người bình thường có thể sánh được. Một quyền này rất mạnh, nhưng muốn đối kháng một kiếm này của Không Hư Kiếm Thánh còn kém xa. Trường Dạ lão quái trực tiếp phát biểu quan điểm của mình. Chương 784, ta có cái kế hoạch muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Thật như lời Trường Dạ lão quái nói, quỷ khí và kiếm ảnh va chạm, trong hư không bộc phát ra một mảnh quang mang hừng hực. Không Hư Kiếm ý cuồng bạo mãnh liệt, trực tiếp áp chế quỷ khí xuống hạ phong. Không Hư Kiếm ý không ngừng xé rách quỷ khí do Kiều Du tung ra. Đến cuối cùng, quỷ khí bị kiếm ảnh ma diệt toàn bộ, nhưng thế chém của Không Hư Kiếm Thánh không giảm, vẫn hướng Kiều Du bổ xuống, toát ra ánh sáng chói mắt. Ha ha, không tự lượng sức, Không Hư Kiếm Thánh cười lạnh, khắp mặt là vẻ đắc ý. Chém ra kiếm này, hắn có chút suy yếu, nhưng người sáng suốt đều có thể thấy, hắn thắng, quả nhiên, vẫn là Không Hư Kiếm Thánh cao hơn một bậc. Ngươi nói nhảm à, Không Hư Kiếm Thánh là ai chứ? Đây chính là siêu cấp đại năng thành danh đã lâu, há có thể bại bởi một Ngụy Thần giai ba tầng? Ai, Kiều Du này thật đáng tiếc, vì một đầu súc sinh mà thật sự cùng Không Hư Kiếm Thánh cùng chết đến cùng. Không Hư Kiếm Thánh lần này càng không thể bỏ qua hắn. Mọi người nghị luận nhau nhau, trên mặt đều có vẻ tiếc nuối. Dù sao, một Ngụy Thần giai ba tầng mà có thể cùng Ngụy Thần giai đỉnh phong Không Hư Kiếm Thánh đánh đến trình độ này, Kiều Du cũng đủ để kiêu ngạo. Bỗng nhiên, có người mắt sắc hô hấp cứng lại, chỉ vào hướng kiếm ảnh tung hoành hét lớn, không đúng, các ngươi mau nhìn, kia là cái gì? Chỉ thấy một đạo bóng đen vậy mà trọi cứng lấy kiếm ý cuồng bảo vô tận kia, mạnh mẽ từng bước một đi ra. Sau đó mọi người mới nhìn rõ, kia là một bóng người khiêng tấm chắn kim sắc. Tấm chắn kim sắc kia đã tàn phá không chịu nổi, chỉ còn lại nửa mặt, nhưng kiếm ý do Không Hư Kiếm Thánh dốc cạn toàn lực chém ra, vậy mà không thể làm tấm chắn bị thương mảy may. Đây quả thực khiến người ta khó tin. Vật kia tựa như là trụ tư chi thuẫn, là trụ tư chi thuẫn. Trường Dạ lão quái thấy nhiều biết rộng thét lên, như vịt bị bóp cổ. Trường Dạ lão quái, ngươi không đùa đấy chứ? Tiểu tử này chẳng những phải tới Tịch Diệt Thần Lôi, còn đoạt được cả trụ tư chi thuẫn. Huyết Hà lão tổ kinh ngạc há hốc mồm, ngoại trừ trụ tư chi thuẫn, còn có gì có thể để một Ngụy Thần giai ba tầng ngăn được toàn lực một kiếm của Không Hư Kiếm Thánh? Trường Dạ lão quái giải thích được một nửa, sắc mặt lần nữa cuồng biến, không tốt, Không Hư Kiếm Thánh gặp nguy hiểm. Chỉ thấy Kiều Du khiêng trụ tư chi thuẫn, xông thẳng về phía Không Hư Kiếm Thánh, trong tay phải là một quả Tịch Diệt Thần Lôi đầy uy lực, đánh thẳng vào đầu Không Hư Kiếm Thánh. Tiểu tử này lại thật sự muốn giết Không Hư Kiếm Thánh. Siêu, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trường Dạ lão quái và Huyết Hà lão tổ cùng nhau ra tay, hai người một trái một phải ngăn Kiều Du lại. Mà lúc này Tịch Diệt Thần Lôi trong lòng bàn tay phải của Kiều Du chỉ còn cách đầu Không Hư Kiếm Thánh một bước, lôi quang lập lòe khiến khuôn mặt hoảng sợ của Không Hư Kiếm Thánh càng thêm âm tình bất định, cổ họng hắn không khỏi nhấp nhô. Hắn vừa mới vậy mà thật suýt chút nữa thì chết. Không Hư Kiếm Thánh đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm sợ hãi, mà tất cả mọi người ở đây càng thêm sững sờ tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải Không Hư Kiếm Thánh thắng sao? Vì sao Kiều Du đối mặt với nhất kích toàn lực của Không Hư Kiếm Thánh lại không hề tổn hao gì? Quan trọng hơn là, vì sao Huyết Hà lão tổ và Trường Dạ lão quái hai siêu cấp đại năng Ngụy Thần giai đỉnh phong lại đột nhiên ra tay với Kiều Du. Kiều Du bị khí cơ của hai người khóa chặt, khó mà tiến thêm mảy may. Hắn nhìn Huyết Hà lão tổ và Trường Dạ lão quái, hai vị, các ngươi có ý gì? Kiều Du bình tĩnh hỏi. Kiều Du tiểu hữu, đến tha người thì nên tha, không hư kiếm thánh xác thực giết pet của ngươi, ngươi cũng giết tôn nhi của hắn cho hả giận, chỉ bằng chuyện đến đây thì dừng lại, thế nào? Trường Dạ lão quái dò hỏi, hắn hiện tại không còn dám coi Kiều Du như vãn bối nữa. Kiều Du đã dùng thực lực chứng minh, sức chiến đấu của hắn không hề thua kém những Ngụy Thần giai đỉnh phong như bọn hắn. Nếu không phải hắn và Huyết Hà lão tổ kịp thời ra tay, tịch diệt thần lôi này chắc chắn sẽ khiến không hư kiếm thánh không chết cũng trọng thương. Vừa nãy các ngươi từng người đều câm như hến, giờ lại nói với ta chuyện phải trái. Các ngươi có ý tư ưỡn mặt ra nói những lời này sao? Kiều Du có chút hiếu kỳ nghiêng đầu, Trường Dạ lão quái không khỏi đỏ mặt. Hắn hiểu được, việc này đúng là bọn hắn đã làm không ra gì. Kiều Du tiểu hữu, không phải chúng ta che chở không hư kiếm thánh, chúng ta chỉ là vì đại nghĩa của nhân tộc mà suy nghĩ. Chiến lược Ngụy Thần giai đỉnh phong, bất luận là đối với nhân tộc hay thú nhân tộc, đều là lực lượng cấp chiến lược không thể xem nhẹ. Nếu hôm nay bỏ mặc ngươi chém giết không hư kiếm thánh, đó sẽ là tổn thất lớn đối với nhân tộc, không thể nghi ngờ là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Kiều Du tiểu hữu, nghĩ lại đi, vì tương lai của nhân tộc. Lúc này, Trường Dạ lão quái chỉ có thể hiểu dụ, động chi dĩ tình, lý chi dĩ nghĩa, ý đồ thuyết phục Kiều Du. Kiều Du nghe vậy, gật đầu, minh bạch, ý là, không hư kiếm thánh giết mẹ ngươi, ngươi cũng phải vì đại nghĩa của nhân tộc mà chịu đựng. Đúng không? Trường Dạ lão quái bị nghẹt đến câm nín, chỉ có thể lúng túng cười gượng. Kiều Du tiểu hữu, một con pet hồ ly, sao có thể so sánh với người thân được? Ta sẽ khiến không hư kiếm thánh xin lỗi ngươi trước mặt toàn thể nhân tộc, lại bồi thường cho ngươi một con pet mới, ngươi thấy thế có tốt không? Ha ha, thấy ngươi cũng không lớn tuổi, vậy đừng giảng đạo lý với ta, ta không hiểu đạo lý, hắn giết pet của ta, ta liền phải giết cả nhà hắn. Kiều Du lắc đầu, Trường Dạ lão quái và Huyết Hà lão tổ đều không nói tiếp, chỉ là riêng phần mình dùng khí cơ khóa chặt Kiều Du, không cho hắn tiếp tục động thủ với không hư kiếm thánh. Xem ra các ngươi thật sự muốn kiên định đứng về phía lão già không hư kiếm thánh kia. Kiều Du chớp chớp mày, không phải chúng ta muốn đứng về bên nào, mà vì một con pet mà phải giết một Ngụy Thần giai đỉnh phong. Việc này quá mức hoang đường. Kiều Du tiểu hữu, ngươi làm vậy khiến chúng ta rất khó xử, vì đại nghĩa của nhân tộc, mong ngươi hiểu cho nỗi khổ tâm của lão hủ. Trường Dạ lão quái thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, minh bạch, minh bạch, lý giải, lý giải, ta quá hiểu các ngươi. Đã các ngươi nói đến nước này, được, ta không giết không hư kiếm thánh này nữa, vì đại nghĩa của nhân tộc. Kiều Du phối hợp cất tịch diệt thần lôi và trụ tư chi thuẫn vào. Không hư kiếm thánh thở phào nhẹ nhõm, Trường Dạ lão quái cũng lộ ra nụ cười. Vậy mới đúng chứ, Kiều Du tiểu hữu, ngươi yên tâm, chuyện này ta làm chủ, nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích hài lòng. Không cần, ta không thích nhận bố thí của người khác, ta sẽ tự giải quyết. Trước sự chứng kiến của mọi người, Kiều Du quay người rời đi, đi thẳng về phía Kỳ Lân thú thần. Tất cả mọi người ngây người, không biết Kiều Du muốn làm gì. Chỉ nghe Kiều Du nói với Kỳ Lân thú thần, vị lão ca này, hỏi huynh một chuyện, xin hỏi, thú nhân tộc các ngươi có cần một nhân tộc nắm giữ trụ tư chi thuẫn và tịch diệt thần lôi gia nhập? Không, ta có một kế hoạch diệt tuyệt nhân tộc muốn thương lượng với các ngươi. Chương 785, nhân tộc đại nghĩa. Nghe xong lời Kiều Du, Kỳ Lân thú thần trực tiếp ngây người, sau đó lập tức kích động nắm tay Kiều Du, một lời đã định, song hỉ lâm môn, miệng Kỳ Lân thú thần suýt chút nữa ngoác đến tận sau gáy. Phen này, đúng là người ta đang đứng xem, phúc từ trên trời giáng xuống, chuyện này giống như ngươi là người qua đường giáp. Ngươi thấy một mỹ nữ không khác gì Lưu Diệc Phi đang cãi nhau với bạn trai. Ngươi xem đang vui vẻ, bỗng nhiên mỹ nữ xông tới nắm tay ngươi nói, đi, chúng ta đi cục dân chính làm thủ tục, không cần sính lễ, lấy lại ngươi một chiếc Lamborghini, ta còn sinh con cho ngươi, tức chết bạn trai cũ, đây là cái gì? Thỏa hỏa nam chính sảng văn. Kỳ Lân thú thần dùng ánh mắt cảm kích nhìn Trường Dạ lão quái và ba người kia. Hắn hiện tại không nhịn được muốn hát vang một khúc, cảm ơn tâm, cảm tạ có ngươi, trên đời vẫn còn nhiều người tốt cả đời bình an. Nếu không phải Trường Dạ lão quái, Kiều Du cũng không có khả năng phản chiến đầu nhập vào thú nhân tộc bọn hắn. Lúc đầu Kỳ Lân thú thần còn đang lo lắng làm sao diệt trừ Kiều Du. Hiện tại thì tốt rồi, ai dám bất lợi với Kiều Du, hắn, Kỳ Lân thú thần, sẽ liều mạng với kẻ đó. Về phần thù của tiểu thú thần bọn hắn thì sao? Hừ, thú nhân tộc bọn hắn không có gì khác, chính là khả năng sinh sôi mạnh, cùng lắm thì sinh thêm mấy con là được. Có người vui vẻ, có người buồn, Kỳ Lân thú thần vui vẻ muốn chết, Trường Dạ lão quái thì coi như trực tiếp phát điên rồi. Siêu cấp thiên tài của nhân tộc, thế mà lại chạy sang đầu nhập vào thú nhân tộc. Chuyện này làm sao có thể được? Kiều Du, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi làm vậy là phản bội nhân tộc, là phản bội chính huyết mạch của ngươi. Ngươi biết không, từ xưa đến nay, ngươi từng thấy phản đồ nào có kết cục tốt chưa? Huyết Hà lão tổ nhịn không được trách móc. Kiều Du tiểu hữu, mau mau quay về đi. Lão hủ biết ngươi là tuổi trẻ khí thịnh nói năng lung tung, nhưng có một số việc làm rồi thì không quay đầu lại được đâu. Ngươi sẽ trở thành di sú vạn năm, người người phỉ nhổ, chớ có sai lầm. Trường Dạ lão quái cũng tha thiết khuyên nhủ, Kiều Du, ngươi thật sự muốn phản bội nhân tộc sao? Vậy thì đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Huyết Hà lão tổ trợn mắt trừng tròng, hai hàng lông mày trắng dựng ngược. Kiều Du tiểu hữu, nghĩ lại mà làm, ngươi là nhân tộc, sao có thể đầu nhập vào tú nhân tộc? Đây là tội khi sư diệt tổ lớn nhất. Huyết Hà lão tổ và Trường Dạ lão quái kẻ hát mặt đỏ, người hát mặt trắng, ý đồ khuyên Kiều Du trở về, nhưng Kiều Du căn bản không vì thế mà thay đổi. Không phải các ngươi nói sao, ta nếu còn ở phe nhân tộc, vì đại nghĩa ta không thể giết Không Hư kiếm thánh, mà ta lại không thể không giết hắn, cho nên ta chỉ có thể đầu nhập vào tú nhân tộc rồi. Nói cho cùng, chẳng phải do các ngươi ép ta phản ra khỏi nhân tộc sao? Kiều Du vẻ mặt vô tội nhún vai, Kiều Du, ngươi càn rỡ, ngươi rõ ràng là ngụy biện. Huyết Hà lão tổ hận sắt không thành thép giận dữ mắng mỏ, ngươi là nhân tộc, tự nhiên phải vì tương lai của nhân tộc mà dốc gan bạt vía, sao có thể vì tư dục mà muốn vậy? Đừng giảng đạo lý lớn với ta, ta học đến năm thứ ba tiểu học là nghỉ rồi, nghe không hiểu mấy cái này. Kiều Du vẻ mặt chai lì, ta hiện tại nói thẳng với hai lão già các ngươi, hoặc là Không Hư kiếm thánh chết, hoặc là ta đầu nhập vào tú nhân tộc, ta cam đoan trong vòng 5 năm có thể dẫn tú nhân tộc hủy diệt nhân tộc, ngươi đoán xem ta có làm được không? Đối mặt với lời uy hiếp trần trụi của Kiều Du, sắc mặt toàn bộ nhân tộc ở đây đều biến đổi, ngay cả những cường giả hàng đầu như Huyết Hà lão quái và Trường Dạ lão quái cũng không ngoại lệ. Một năm tuổi còn trẻ liền đạt tới ngụy thần giai ba tầng, lại còn nắm giữ tịch diệt thần lôi cùng trụ tư chi thuẫn. Tổng hợp những điều kiện này, 5 năm thời gian là quá nhiều, chỉ cần Kiều Du này đạt đến ngụy thần giai đỉnh phong, kia dựa vào tịch diệt thần lôi đánh bọn hắn, những kẻ cùng giai này, chỉ là chuyện nhỏ như một người một chút. Phải biết, tịch diệt thần lôi thật là lực lượng năm đó thần vương trụ tư chấp trường, kinh khủng đến cỡ nào tự nhiên không cần phải nói. Trường Dạ lão quái cùng Huyết Hà lão tổ đều trầm mặc, mà Không Hư kiếm thánh thì sắc mặt trắng bệch, hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình chỉ là giết một đầu ngụy thần đê giai hồ ly, vậy mà lại đẩy mình vào tuyệt cảnh. Thế nào, cân nhắc xong chưa? Các ngươi không phải luôn miệng nói nhân tộc đại nghĩa sao? Vậy bây giờ vì nhân tộc đại nghĩa, lựa chọn tốt nhất của các ngươi chẳng phải là giết chết Không Hư kiếm thánh sao? Kiều Du khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Khi Kiều Du đem bốn chữ nhân tộc đại nghĩa nguyên si bất động trả lại Trường Dạ lão quái bọn hắn, tất cả mọi người ở đó đều trầm mặc, ngay cả Kỳ Lân thú thần cũng không nhịn được kiêng kỵ nhìn thanh niên nhân tộc tuấn lãng phi phàm. Này, cái tên này thoạt nhìn cả người lẫn vật đều vô hại, trên thực tế hoàn toàn là một tên điên làm việc không cân nhắc hậu quả. Kỳ Lân thú thần đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, đối với loại người này, hoặc là đánh chết, đừng đi trêu chọc hắn, hoặc là một khi đã chọc hắn thì phải lập tức đánh chết hắn. Trường Dạ lão quái hít sâu một hơi, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, Kiều Du tiểu hữu, ngươi đâu có cho chúng ta lựa chọn nào, ngươi đây rõ ràng là muốn đi đến cùng đường. Vừa dứt lời, Trường Dạ lão quái quay đầu nhìn về phía Không Hư kiếm thánh. Không Hư kiếm thánh, ngươi tự sát đi, như vậy còn đỡ xấu hổ một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn tự mình làm, vậy thì chỉ có thể để chúng ta giúp ngươi. Huyết Hà lão tổ đã lặng lẽ không một tiếng động chặn đường lui của Không Hư kiếm thánh. Không Hư kiếm thánh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, miệng cũng run rẩy, các ngươi, đồng bào nhân tộc, vì nhân tộc đại nghĩa, hãy cùng chúng ta, cung thỉnh Không Hư kiếm thánh thượng đường. Trường Dạ lão quái ngay từ đầu thanh âm còn bình thản, tới nửa câu sau đã như tiếng sấm rền vang, những nhân tộc tụ tập quanh Phong Lôi Vân Đài hai mặt nhìn nhau. Sau đó chỉnh tề đồng loạt quỳ xuống trước Không Hư kiếm thánh. Miệng hô vang, vì nhân tộc đại nghĩa, cung thỉnh Không Hư kiếm thánh thượng đường. Vô số tiếng hô của nhân tộc truyền bá trong tinh không vang vọng, Không Hư kiếm thánh đã mặt như tro tàn, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một câu, nếu như hy sinh ngươi một người có thể cứu vớt thương sinh, vậy thời điểm này ngươi tốt nhất nên anh dũng hy sinh, danh thùy sử sách, trở thành anh hùng được lịch sử ghi nhớ, bởi vì sinh tử của ngươi đã không phải do chính ngươi trưởng khống. Ha ha, ha ha ha ha, nhân tộc đại nghĩa, tốt một cái nhân tộc đại nghĩa. Không Hư kiếm thánh bỗng nhiên điên cuồng cười lớn, sau đó hắn đem ánh mắt khóa chặt vào Kiều Du mặt không đổi sắc. Thiên cuồng tất có mưa, người cuồng tất có họa, Kiều Du, ta xem ngươi có thể cuồng tới khi nào, ta tại Cửu U địa ngục chờ ngươi. Không Hư kiếm thánh giơ kiếm lên cổ họng, sau đó dùng sức vạch một đường, một dòng huyết dịch đỏ tươi chảy xuống, kiếm ý tứ ngược, trực tiếp diệt sạch thần thức của hắn. Trường Dạ lão quái trầm mặc một hồi, sau đó cao giọng nói, Không Hư kiếm thánh vì tương lai của nhân tộc ta, vì hàng ngàn hàng vạn đồng bào nhân tộc, hôm nay anh dũng hy sinh, lão hủ muốn tại trung tâm nhân tộc, lập tượng và bia lớn cho Không Hư kiếm thánh, chư vị có ý kiến gì không? Chương 786, lừa bịp Trường Dạ lão quái. Không có dị nghị, đám người tự nhiên lập tức phụ họa Trường Dạ lão quái. Nói đùa, Không Hư kiếm thánh người đã chết, lập tượng lập bia lớn, hậu nhân ca tụng thì có ích gì? Không Hư kiếm thánh chẳng lẽ còn có thể sống lại sao? Chết là hết, vạn sự đều xong, tử vong chính là tử vong, nó không phân nặng như Thái Sơn hay nhẹ tựa lông hồng. hành động của Trường Dạ lão quái chẳng qua là vì kéo lên một tấm màn che mà thôi. Kiều Du tiểu hữu, không biết xử lý như vậy, ngươi còn hài lòng không? Trường Dạ lão quái mang theo oán khí nhìn về phía Kiều Du. Hài lòng, hài lòng, vô cùng hài lòng, Kiều Du liên tiếp gật đầu, vội vàng trở lại bên cạnh Trường Dạ lão quái bọn hắn. Có điều lần này Kỳ Lân thú thần có vẻ không vui. Con vịt đến miệng còn có thể để bay. Kiều Du, ngươi lại muốn đổi ý đấy à? Ngươi vừa mới rõ ràng nói muốn tìm nơi nương tựa thú nhân tộc ta. Lời gì đây? Ta muốn gặp luật sư của ta. Ta muốn tố cáo ngươi phỉ báng. Kiều Du nghĩa chính từ nghiêm hét lớn. Ta sinh là người nhân tộc, chết là quỷ nhân tộc. Ta làm sao có thể phản bội nhân tộc? Giáo dục từ nhỏ của ta không cho phép ta làm như vậy. Ngươi nhìn lầm người rồi. Kiều Du nói lời chắc nịch, còn ra vẻ một bộ lúc nào cũng có thể anh dũng hy sinh vì nhân tộc. Tất cả mọi người ở đó đều bị hắn làm cho trầm mặc. Có người nhịn không được khẽ nhếch môi, nếu không phải thi thể không hư kiếm thánh còn nóng hổi, ta suýt chút nữa tin ngươi rồi. Kỳ Lân thú thần biểu lộ cũng lập tức đen sầm xuống. Kiều Du một lần nữa trở lại nhân tộc, thật sự là nhức đầu cho thú nhân tộc bọn hắn, một thiên tài nắm giữ thần vương chi lực, thú nhân tộc bọn hắn nên ứng phó như thế nào? Kỳ Lân thú thần cùng tay mèo thú nương nhìn nhau một cái, đáy mắt đều hiện lên một tia sát cơ mờ mịt, nói không chừng hôm nay chỉ có thể tập kết toàn bộ lực lượng thú nhân tộc trước đem Kiều Du hung hăng đánh chết, nếu không đợi đến khi Kiều Du lớn mạnh hơn, thú nhân tộc bọn hắn ngay cả lực phản kháng cũng không có. Lúc này Kiều Du chủ động đi tới trước mặt Trường Dạ lão quái. Vị lão ca này, a ha ha ha ha. Kiều Du ôm vai Trường Dạ lão quái, ra vẻ quan hệ phi thường tốt, xin hỏi trong số các đại năng nhân tộc chúng ta có ai nắm giữ thứ gì gọi là phá không toa không? Phá không toa, vật kia đang ở trong tay lão hủ. Sao vậy? Trường Dạ lão quái nghi ngờ hỏi. Đang ở trong tay ngươi? Vậy thì tốt quá. Kiều Du mừng rỡ, là như thế này. Kiều Du đầu tiên lén lút nhìn quanh, sau đó mới cẩn thận nghiêm túc ghé vào tai Trường Dạ lão quái nói. Thật ra thần vương trụ tư vẫn chưa chết. Trường Dạ lão quái con ngươi trong nháy mắt co lại thành hình kim, ngay cả nhịp tim cũng lỡ nửa nhịp, đáy lòng kinh hãi vô cùng, nhưng Trường Dạ lão quái sắc mặt lại không hề biến hóa. Người già hóa cáo hắn hiểu rằng hiện tại không thể để Kỳ Lân thú thần bọn hắn nhìn ra sơ hở. Thần vương trụ tư còn sống, tin tức này một khi truyền ra, đủ để thay đổi hiện trạng vũ trụ thứ nhất, khiến vô số người chấn động. A, à, vậy sao? Ha ha ha a, à, tốt, khi nào rảnh lão hủ nhất định lĩnh giáo kỹ xảo của Kiều Du. Trường Dạ lão quái cười lớn chuyển chủ đề, Kiều Du cho hắn một ánh mắt tất cả mọi người hiểu. Sau đó thấp giọng nói tiếp, thần vương trụ tư tuy không chết, nhưng lại cực kỳ suy yếu, cũng chính vì thế, ta mới có thể đoạt được trụ tư chi thuẫn cùng tịch diệt thần lôi của hắn. Thực ra hắn cũng đã dùng sức lực cuối cùng để đẩy ta ra. Thần vương trụ tư hiện tại đang bị vây ở khăng khít luyện sườn núi. Ngươi đưa phá không toa cho ta, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Trường Dạ lão quái nghe được ánh mắt biến đổi liên tục. Khăng khít luyện sườn núi, truyền thuyết về nhập khẩu vũ trụ thứ 13. Hắn vốn cho rằng Kiều Du đã đạt được truyền thừa của thần vương trụ tư, nhưng không ngờ lại là hắn cướp được từ chỗ trụ tư. Có thể giật đồ từ tay trụ tư, vậy bây giờ trụ tư nên suy yếu đến mức nào? Đáy mắt Trường Dạ lão quái cũng không khỏi hiện lên vẻ động tâm. Kiều Du tiểu hữu, ngươi không nói đùa đấy chứ? Cho dù là với công phu dưỡng khí của ta, lúc này cũng không khỏi có chút kích động. Tuổi thọ của hắn đã gần đến cuối, nếu không thể tấn thăng chân thần giai, thì chết già trở thành nắm đất vàng chính là kết cục duy nhất của hắn. Trường Dạ lão quái tuyệt không cam tâm rơi vào kết cục như vậy. Ta lừa ngươi sao? Tịch diệt thần lôi sẽ lừa ngươi sao? Kiều Du tự tin cười một tiếng, lôi quang chợt hiện trong tay. Tốt, Trường Dạ lão quái gật đầu, sau đó móc ra một cái toa hai đầu nhọn ở giữa tròn dài. Trên mặt toa điêu khắc những phù văn vặn vẹo, đây là phá không toa. Dùng thần thức tiếp xúc khóa chặt tọa độ không gian, sau đó quán thâu lực lượng, liền có thể mở ra thông đạo không gian. Kiều Du liếc mắt liền nhận ra, những phù văn vặn vẹo khắc trên phá không toa, nhìn có điểm giống những gợn sóng không gian dị thứ nguyên. Hắn không động thanh sắc tiếp nhận phá không toa, đang muốn thu tay lại thì Trường Dạ lão quái chợt bắt lấy cổ tay hắn. Kiều Du tiểu hữu, lão hủ tuổi thọ không còn nhiều, lão hủ tin ngươi mới cho ngươi phá không toa, cho nên ngươi tốt nhất đừng nên giở trò với lão hủ. Nếu không, lão hủ cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Kiều Du nghẹo đầu hỏi ngược lại, tự nhiên không phải uy hiếp, lão hủ chỉ là trình bày sự thật mà thôi. Trường Dạ lão quái buông tay Kiều Du, Kiều Du hiền lành cười cười, bởi vì Trường Dạ lão quái và Kiều Du luôn thì thầm, còn dùng thần thức che giấu xung quanh, nên những người khác căn bản không biết hai người họ nói gì. Lúc này, biểu lộ của Kiều Du chợt trở nên dữ tợn, sau đó vung tay hô lớn, cái gì, thú nhân tộc vậy mà đã làm nhiều chuyện ti tiện như vậy với nhân tộc ta? Trường Dạ lão quái ngươi nói đúng. Nhẫn nhục ai không thể nhẫn, chú có thể chịu thím cũng nhịn không được. Mẹ nhà hắn 13 hoa, hôm nay ta sẽ diệt thú nhân tộc, các huynh đệ theo ta giết. Kiều Du hai mắt đỏ ngầu, sau đó vác trụ tư chi thuẫn, tịch diệt thần lôi đột nhiên khuếch tán, tản mát ra một cỗ khí tức muốn hủy diệt tinh không. Trường Dạ lão quái trực tiếp ngây người, còn Kỳ Lân thú thần bọn hắn thì ra vẻ quả nhiên là vậy. Nhân tộc các ngươi quả nhiên không có dặn ra cái dám tốt. Đã các ngươi muốn đánh, thú nhân tộc ta phục bồi đến cùng. Kỳ Lân đạp thiên bộ, chiêu thức giống nhau từ tay Kỳ Lân thú thần thi triển ra có uy lực hơn hẳn so với từ tay tiểu thú thần, trong tinh không trực tiếp ngưng tụ một đầu siêu cấp Kỳ Lân cự thú lớn mấy trăm trượng. Đột nhiên đạp một cước xuống Kiều Du, sát cơ vô hạn, Kiều Du thì không hề hoảng hốt, trực tiếp giơ trụ tư chi thuẫn, vừa mới cùng tinh không kiếm thánh quyết đấu, hắn đã thử qua, trụ tư chi thuẫn tuy ở trạng thái hư tổn không thể sử dụng, cũng không có bất kỳ hiệu quả đặc biệt nào, nhưng trụ tư chi thuẫn có một đặc điểm, chính là cứng rắn, cứng đến nỗi không ai sánh bằng. Ngụy Thần giai đỉnh phong toàn lực nhất kích rơi vào trụ tư chi thuẫn hư tổn này, đến một chút xíu vết tích cũng không thể lưu lại. Quả nhiên không sai, Kỳ Lân thú thần Kỳ Lân đạp thiên bộ đạp vào trụ tư chi thuẫn. Kiều Du hình thể nhỏ bé như một chiếc đinh trực tiếp đâm xuyên chân Kỳ Lân. Cùng lúc đó, những nhân tộc không rõ chân tướng cũng nhao nhao xông lên. Chiến tranh nổ ra, Trường Dạ lão quái, chuyện gì đang xảy ra? Người rốt cuộc đã nói gì với thằng nhãi đó? Huyết Hà lão tổ nhịn không được chất vấn, con mẹ nó chứ cái gì cũng không nói. Lúc này Trường Dạ lão quái suýt chút nữa tức đến bệnh tim. Mà lúc này, một màn càng khiến hắn huyết áp tăng vọt xuất hiện, Kiều Du chống đỡ được nhất kích của Kỳ Lân thú thần. Thừa dịp chiến trường hỗn loạn, trực tiếp dùng phá không toa mở ra thông đạo không gian. Mỉm cười ném xuống một câu rồi không thèm quay đầu lại chui vào. Bái bai, các ngươi cứ từ từ đánh, ta về nhà trước đây. Chương 787, thứ bảy vũ trụ, thú linh kỷ nguyên, nhìn thông đạo không gian do phá không toa mở ra, Kiều Du không chút do dự xông vào. Nói đùa, vũ trụ thứ nhất đánh sống đánh chết cũng tốt, thú nhân tộc và nhân tộc đồng quy vu tận cũng được. Liên quan gì đến hắn? Từ xưa đến giờ, giây phút đầu tiên hắn tới vũ trụ thứ nhất, hắn đã xác định mục tiêu, đó chính là về nhà. Bây giờ phá không toa đã đến tay, hắn mới không hứng thú chơi trò đấu trí với Trường Dạ lão quái. Kỳ Lân thú thần, lúc đầu hắn vốn không phải người của vũ trụ thứ nhất. Chuyện này cũng giống như vợ ngươi sắp sinh, sau đó bỗng nhiên ngươi bị người ném lên sao hỏa, ngươi phát hiện trên sao hỏa có nhân loại, sau đó thì sao? Xin hỏi ngươi sẽ chọn trở lại địa cầu bồi vợ sinh con hay là vì những người sao hỏa chưa từng gặp mặt mà vô tư cống hiến? Còn Trường Dạ lão quái bọn hắn trực tiếp phát điên, đừng đánh nữa, nhanh ngăn hắn lại, thằng nhãi đó định dùng phá không toa chạy trốn, chúng ta bị lừa rồi. Trường Dạ lão quái cuối cùng cũng không còn bình tĩnh như trước, lập tức hô lớn, ngươi nói bậy, đây rõ ràng là mưu kế của nhân tộc các ngươi, muốn lừa ta, mơ tưởng. Kỳ Lân thú thần đạp một cước về phía Trường Dạ lão quái. Trường Dạ lão quái suýt chút nữa bị tức đến thổ huyết. Cái người này, không, cái con thú nhân này sao không nghe lời khuyên vậy? Trong hỗn loạn này, căn bản không ai có thể ngăn cản Kiều Du. Nhìn phía sau thông đạo không gian dần đóng lại, nhìn dị thứ nguyên không gian vặn vẹo trước mắt, Kiều Du thoải mái hít một hơi dài, cuối cùng cũng đến lúc về nhà. Hắn mau chóng móc trụ tư chi thuẫn ra vác trước người. Lúc tới hắn có ghia mặc tư thần lực che chở, lúc về thì không có. Kiều Du không muốn mình bị dị thứ nguyên không gian phân giải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kiều Du cũng không biết mình đã đi bao lâu. Trong dị thứ nguyên không gian căn bản không có vật tham chiếu, cho đến khi trông thấy một đoàn phong bạo dị thứ nguyên màu trắng bạc lao về phía mình, trên mặt Kiều Du mới lộ ra nụ cười vui mừng. Rất nhiều chuyện trên đời đều như vậy, một lần quen, hai lần thạo, ba lần thì trượt thẳng. So với lần trước nhìn thấy dị thứ nguyên phong bạo, lúc ấy còn sợ hãi, lần này Kiều Du hoàn toàn là có ỷ lại, không sợ gì, tới đi cầm thú. Kiều Du không lùi mà tiến tới, khiêng trụ tư chi thuẫn liền chủ động hướng phía dị thứ nguyên phong bạo vọt lên đi qua. Màu bạc nhạt quang mang tứ ngược ra, bổ vào kia mặt tàn phá trụ tư chi thuẫn bên trên, lại ngay cả một chút hỏa hoa đều không thể kích thích. Dù sao cũng là thần vương đã từng chấp trưởng tấm chắn, cho dù hiện tại là tổn hại trạng thái, cũng không phải dị thứ nguyên phong bạo có thể đánh xuyên. Chưa ăn cơm sao? Dùng sức a, liền ngươi thương hiệu gọi là dị thứ nguyên phong bạo hả? Ngẩng, Kiều Du trên mặt nụ cười càng phát ra tứ không kiêng sợ lên. Sau đó thi triển tịch diệt thần lôi, bắt đầu thôn phệ lấy cái này dị thứ nguyên trong gió lốc ẩn chứa lôi đình chi lực. Nắm giữ tịch diệt thần lôi sau, trên đời này lôi đình rốt cuộc không cách nào làm sao hắn mảy may. Có thù không báo không phải quân tử, Kiều Du cũng không có quên, ngay lúc đó dị thứ nguyên phong bạo suýt chút nữa thì đoạt hắn mệnh. Đỉnh lấy trụ tư chi thuẫn, Kiều Du trực tiếp theo dị thứ nguyên trong gió lốc ở giữa thọc đi vào. Dị thứ nguyên phong bạo dường như bị chọc giận, lấp lóe điện mang cùng lôi hồ càng phát ra cuồng bạo lên, nhưng là vẫn là không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho Kiều Du. Ngược lại nhường hắn thoải mái phát ra tiếng hừ hừ, Kiều Du có thể rõ ràng cảm nhận được tịch diệt thần lôi càng không ngừng thôn phệ lấy dị thứ nguyên trong gió lốc lôi đình chi lực, đem nó chuyển hóa làm tinh thuần lực lượng, thôi động chính mình cảnh giới hướng ngụy thần giai 4 tầng rào bước tiến lên. Chung quanh khắp nơi đều là màu trắng bạc một mảnh, Kiều Du cũng không biết nói chính mình đến tột cùng ở đâu. Thời gian dần qua, màu trắng bạc không gian trong gió lốc xuất hiện một vệt hoàn toàn khác biệt nhan sắc, kia là một vệt hừng hực đến cực hạn kim sắc. Kiều Du vận chuyển quỷ đồng mới nhìn rõ, cái kia kim sắc lại là một mảnh lông vũ. Kiều Du giật mình, dị thứ nguyên trong gió lốc làm sao lại có lông vũ. Hắn khiêng trụ tư chi thuẫn tiếp tục đi lên phía trước. Mới nhìn rõ, cái này dị thứ nguyên phong bảo chỗ sâu, thình lình có một đầu khổng lồ vô cùng phượng hoàng thi thể. Đầu này phượng hoàng thi thể không biết rõ tồn tại bao nhiêu tuế nguyệt. Phía trên đã sớm không có sinh mệnh khí tức, màu trắng bạc điện mang lôi hồ tại phượng hoàng thân thể bên trên toát ra. Lửa phượng hoàng, trong tộc truyền thuyết lại là thật. Vong linh không gian bên trong hắc phượng hoàng phát ra một tiếng kinh hô. Nàng nguyên bản một mực đắm chìm trong cửu vĩ hắc diễm hồ chết đi trong bi thương. Nhưng khi nàng nhìn thấy đầu này kim sắc phượng hoàng thời điểm, trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Theo nàng còn sống lúc vụn vặt trong trí nhớ, mơ hồ có thể nhớ lại, bọn hắn trong tộc đã từng có một đầu cực kỳ kinh khủng lửa phượng hoàng. Thực lực vô hạn tiếp cận thần minh, liền danh xưng chỉ có thần minh khả năng thông qua dị thứ nguyên không gian đều làm sao nàng không. Được, đầu này lửa phượng hoàng vì tìm kiếm cơ hội thành thần, dứt khoát quyết nhiên bước vào dị thứ nguyên không gian, lại bị khốn tiến vào dị thứ nguyên trong gió lốc, vĩnh viễn an nghỉ, lửa phượng hoàng, vậy nhưng quá tốt rồi. Kiều Du trước mắt sáng lên, lập tức móc ra hoàng tuyền pháp trượng, vỗ vỗ bộ ngực nói rằng, hắc phượng hoàng ngươi yên tâm, đã để cho ta đụng phải, vậy chuyện này ta liền quản định rồi, ta nhất định sẽ không để cho lửa phượng hoàng bối thi thể tiếp tục tại cái này dị thứ nguyên trong gió lốc chịu nhục, ta cái này cứu nàng. Kiều Du nói liền phải phát động đào mộ hoàn hồn thuật. Cái này phượng hoàng thi thể tại dị thứ nguyên trong gió lốc lâu như vậy đều không có hư thối, quả thực mạnh đến mức không hợp thói thường. Chờ một chút Kiều Du, lửa phượng hoàng bối nàng còn chưa có chết. Hắc phượng hoàng vội vàng hét lên lên, không chết. Kiều Du nhìn một Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.